Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369 anh hùng cứu mỹ nhân, thần ma cốc người đến bây giờ còn có này một loại nằm mơ cảm giác. Bất quá so với Trung Hải ác mộng, bọn họ cái này mộng chính là mộng đẹp. Kỳ thật ở ma lão đầu trở về tuyên bố ở Cũng Lân Đại Lục thu một cái đồ đệ. Hơn nữa cái này đồ đệ còn phải tới rồi huyết ban chỉ tán thành. Trở thành bọn họ thiếu cốc chủ thời điểm. Thần ma cốc người không một không khiếp sợ. Thậm chí là có chút phản kháng. Ở bọn họ xem ra. Hạ giới đại lục người cũng không thế nào. Người như vậy không có tư cách trở thành thiếu cốc chủ. Bọn họ bao nhiêu người tưởng được đến ma lão đầu truyền thừa. Chính là đều không có thành công. Cuối cùng lại bị một cái hạ giới người được đến bọn họ tha thiết ước mơ vị trí. Nhưng là thần ma cốc quy củ chính là như vậy. Không chấp nhận được bọn họ dĩ hạ phạm thượng. Cho nên Vân Giật ở nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt thời điểm, dù cho trong lòng có chút không muốn, cũng cần thiết phải đối nàng hành lễ. Chính là bọn họ không nghĩ tới, chính là vẫn luôn đều khinh thường cái này thiếu cốc chủ, cư nhiên sẽ từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ, đưa bọn họ từ sinh tử bên cạnh kéo lại. Hơn nữa nàng sát phạt quyết đoán, thiên phú so với bọn hắn còn muốn cao, làm cho bọn họ từ hoàn toàn trong lòng thần phục. Thiếu cốc chủ, thật không nghĩ tới, không quá vận khai chín nguyệt, ngươi liền từ linh hoàng thăng cấp đến linh tôn. Vân Giật cảm thán nói, may mắn đạt được kỳ ngộ. Tư Mã U Nguyệt nói, chín nguyệt liền từ linh hoàng thăng cấp đến linh tôn. Thẩm Tha kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, thiếu cốc chủ phía trước là linh hoàng đỉnh sao? Không phải, Tư Mã U Nguyệt nói, đó là U Nguyệt phía trước là linh hoàng ngũ cấp, chín nguyệt ngô chướng bốn cấp. Khúc Béo nói, chín nguyệt chướng tứ cấp, trong đó vẫn là có một bậc là vượt qua đại cấp bậc. Thẩm Tha kêu lên, đem mặt khác người lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây. Biết được Tư Mã U Nguyệt thăng cấp sự tình, mặt khác thần ma cốc đệ tử cũng là một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Chưa thấy qua cái dạng này thăng cấp, liền tính bọn họ ở mặt trên đại lục thăng cấp muốn mau chút, cũng không có người xuất hiện quá loại tình huống này. Chủ nhân, phía trước có tình huống, tiểu bằng chen vào nói, đánh gãy mọi người khiếp sợ. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có đánh nhau, chúng ta đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là những cái đó thế lực người, chúng ta thuận tiện thanh tràng. Tốt chủ nhân, tiểu bằng mang theo bọn họ ra tốc đi tới. Không bao lâu liền nhìn đến một đám người ở chiến đấu. Một phương nhiều vì nữ tử, phục sức đều không sai biệt lắm, hẳn là một cái giáo phái. Mặt khác một phương nhìn không ra cụ thể là cái nào thế lực, là Nguyệt Hồng Tông người. Thẩm Tha một chút tự liền nhận ra những cái đó bạch y phiêu phiêu nữ tử. Cùng chúng ta quan hệ thuộc sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cũng không tệ lắm. Nhị cốc chủ cùng bọn họ một vị trưởng lão, Phong bà quan hệ khá tốt. Vân Giật nói, đó là Trung Toàn. Thẩm Tha đột nhiên chỉ vào trong đó một cái nam tử nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt khó hiểu, Vân Giật giải thích nói, chung tất cả đều là Trung Hải ca ca, bọn họ đều là Bạch Vân Động. Nói như vậy là Trung Toàn mang theo một đám người đuổi giết Nguyệt Hồng Tông người. Tư Mã U Nguyệt nói, một khi đã như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không đi anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng ra lệnh một tiếng, thần ma cốc người lập tức chiến ý tràn đầy, một đám đều tưởng nhanh lên bay qua đi gia nhập chiến cuộc, đem đang ở khổ chiến các mỹ nữ giải cứu ra tới. Mỹ nữ cho các ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, làm các huynh đệ nhạc A nhạc A. Như vậy còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Một cái đáng khinh nam nhân đáng khinh cười. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Một nữ tử quát, Trung Toàn, ngươi như vậy mang theo người đuổi giết các phái trẻ tuổi. Sẽ không sợ sau khi rời khỏi đây các ngươi Bạch Vân Động bị các phái đuổi giết sao? Trung Toàn cùng Trung Hải lớn lên rất giống. Bất quá thoạt nhìn càng thêm hung ác. Nghe được đối phương quát lớn, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu chúng ta đã làm ra như vậy quyết định, tự nhiên đã tương đương loại tình huống này. Đương nhiên, chúng ta khẳng định cũng là có thực lực mới có thể làm những việc này. Nguyên lai là có thực lực a. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ truyền đến. Kinh ngạc đang ở chiến đấu mọi người. Các ngươi không phải bị. Nhìn đến thần ma cốc người. Trung Toàn sắc mặt trầm xuống. Nói, ta đệ đâu, tự nhiên là đưa hắn lên đường, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại tới đưa ngươi đi gặp hắn, Vân Giật. So sánh với Trung Toàn bọn họ, Nguyệt Hồng Tông người liền phải kích động nhiều. Các ngươi còn chờ cái gì? Vừa rồi liền gào thét muốn đi cứu Mỹ nữ. Hiện tại còn không đi. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay. Được rồi. Thần ma cốc người đều gia nhập chiến cuộc, hướng tới Trung Toàn người liền công qua đi. Tư Mã U Nguyệt vì củng cố thực lực, cũng gia nhập chiến đấu. Thần ma cốc người nhìn đến nàng đem một cái ba cấp linh tôn đều đánh không hề đánh trả chi lực. Kinh ngạc thiếu chút nữa đem cằm rớt đến trên mặt đất. Hảo cường sức chiến đấu. Giống nàng loại này vượt cấp chiến đấu không chút nào cố hết sức a. Thiếu cốc chủ uy vũ, ngọa tào, này động tác xoáy khí a. Mọi người cảm thán, Vân Giật nhìn đến Tư Mã U Nguyệt năng lực chiến đấu, cũng là nhịn không được cảm thán. Gia hỏa này thực lực tuyệt đối là cùng giai vô địch. Khó trách sẽ tuyển nàng đương thiếu cốc chủ. Như vậy năng lực liền tính là thần ma cốc người trẻ tuổi cũng không có người địch nổi. Vân Giật là linh tôn đỉnh, phải đối phó những người này cũng không khó khăn. Cho nên chiến cuộc thực mau liền nghịch chuyển lại đây. Nguyên bản thịnh khí lăng nhân những người đó tất cả đều bị thần ma cốc người đánh mất đi hành động năng lực. Nguyệt Hồng Tông người ở thần ma cốc người tới sau liền dần dần rời khỏi chiến đấu. Chờ chiến cuộc hoàn toàn sau khi kết thúc mới từ một vị mỹ nữ tiến lên đối Vân Giật tỏ vẻ cảm tạ. Vân Giật, cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, chúng ta hôm nay chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Mỹ nữ hơi hơi mỉm cười. Khúc béo thiếu chút nữa không đem nước miếng chảy xuống tới. Ngươi muốn tạ liền cảm tạ ta nhóm thiếu cốc chủ đi, Vân Giật nói. Thiếu cốc chủ, Ứng Bách Xuyên không phải không thể tiến cái này tiểu giới sao? Mỹ nữ khẽ nhíu mày. Một khi đã như vậy, hắn như thế nào sẽ làm người tới cứu bọn họ? Ta nói chính là một cái khác thiếu cốc chủ, Vân Giật chỉ Tư Mã U Nguyệt đang ở chỉ huy mọi. Người cướp đoạt chiến lợi phẩm Tư Mã U Nguyệt, nàng là các ngươi thiếu cốc chủ. Mỹ nữ môi đỏ bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra. Thật là mê người, vừa rồi nàng cũng nhìn đến nàng chiến đấu. Xác thật tương đối lợi hại, chính là thần ma cốc khi nào có một cái khác thiếu cốc chủ. Đặc biệt vẫn là này Phó Đức Hạnh, ai, các ngươi chạy nhanh. Đưa bọn họ nhận không gian gì đó đều cướp đoạt lên. Đây chính là chúng ta chiến lợi phẩm, không thể bạch bạch ném ở chỗ này. Ai nha, gia hỏa này rất có địa vị a. Phương diện này thật nhiều bảo bối. Mập mạp, ngươi ở nơi đó nét mực cái gì? Đừng làm cho ta phát hiện ngươi tư nuốt đồ vật a. Ai, vừa rồi xuống tay hẳn là nhẹ một chút. tốt như vậy, linh khí liền như vậy bị ta hủy hoại. Gia hỏa này thật sự quá không trải qua đánh. Ngao, ta bảo bối a. Mỹ nữ nhìn Tư Mã U Nguyệt kia thân không hề giữ lại lưu manh khí chất, nghi hoặc nhìn Vân Dật, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Này thật là các ngươi thiếu cốc chủ. Hết chương.